Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 10 chương 91. Từ 5 năm tuổi Hứa Như Ý bị lạc giữa chợ đông, nay sau khi tìm về, dù Hoa trước có lo lắng an ủi, nhưng hắn cũng đồng ý mang theo em gái cùng nhau du ngoạn bốn bề. Hoa trước trong lòng hiểu rõ, đó là bởi vì từ thổi nhỏ Hứa Như Ý đã xa lạ với mọi thứ xung quanh, lòng cô đơn. Trong sách cũng chỉ vì lẽ đó mà bị ác quỷ Lương Thiện Uyên phát giác điểm yếu, thừa cơ lẻnh vào. Ca ca, huynh thấy Lương Thiện Uyên thế nào? Thiện Uyên cô nương, dường như Hoa trước đột nhiên hỏi. Hứa Như Ý nghĩ một lát rồi đáp, hiền lành, nhân từ, lòng luôn mang lòng trắc ẩn. Trước kia dù lăng bạt giang hồ, vẫn giữ được tâm tính này, có thể nói là bùn mà chẳng vấy bẩn. Tâm tính có chút kiên định, trước nhi vì sao lại chợt hỏi điều này? Ca ca cũng tò mò, muội đối đãi Thiện Uyên cô nương như thế nào? Hoa trước nhìn về phía hắn, một lát sau mới nói, xảo trá, hèn hạ, một mặt ngoài, một mặt sau lưng. Khoác ra thánh nhân làm chuyện của ác quỷ, nữ nhân này có thể nói là tai họa ngầm. Hứa Như Ý nhíu mày, trước nhi vì sao lại nhìn nàng như vậy, hắn thực sự không hiểu. Ca ca cũng không cùng muội tranh luận đúng sai, nhưng Thiện Uyên cô nương trong mắt ca ca là một cô nương tốt, cũng vì lẽ đó, ca ca mới muốn muội ở chung với nàng, cùng người có tâm tín này quen biết hiểu nhau, tương lai nhất định sẽ có trợ giúp. Đồ đần lạnh nhạt, ca ca huynh nhì không thấu, biết là vì sao không, vì sao à, bởi vì huynh là nam nhân. Nam nhân rất nhiều đều ngu xuẩn, càng không cần nói đến một người có tướng mạo hiền lương như Thiện Uyên. Huynh tất nhiên là nhì không thấu sự gian trá trong lòng nàng này. Hứa Như Ý ngẩn người, Hoa trước trực tiếp nắm lấy tay áo Hứa Như Ý. Ca ca huynh nghe ta, ở chung với nàng, trăm hại không một lợi. Đợi sau 3 ngày người đại lý tự đến, án mạng lương phủ kết thúc, chúng ta cầu về đường cầu, lại không ở chung với nữ tử gian trá này. Thấy Hoa trước nói rất chắc chắn, Hứa Như Ý dù đôi mắt lộ vẻ xoắn xuýt, rõ ràng vẫn không tin nhân cách thật sự của Lương Thiện Uyên, nhưng đến cuối cùng vì tâm ý của muội muội, hắn gật đầu. Vì lo lắng cho sự an nguy của Lan Thương hơn, Mạnh Thu từ tự ý thúc giục Lương Thiện Uyên về dịch trạm trước, còn mình thì nhất quyết ở lại y quán trông coi. Lương Thiện Uyên dù từ chối, nhưng Mạnh Thu từ vẫn không màng, đưa nàng đến cửa y quán vẫn không yên lòng. Thiện Uyên cô nương, muội một mình trở về không tiện, hay là để ta đưa muội đi? Không cần, tiếng nói lạnh nhạt ấy cùng với một cảm giác kỳ lạ nào đó chảy trong lòng, Mạnh Thu Từ đang khoác áo ngoài tay chợt dừng lại, rồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, bóng dáng thướt tha của cô gái áo trắng vừa nãy đã không còn thấy đâu. Chiếc đèn hoa bướm từ trong bóng tối phát ra ánh sáng linh động, cán gỗ được bàn tay nhợt nhạt với chiếc vòng tay bạch ngọc cầm trong tay. Tay áo trắng như tuyết của nữ tử theo gió đêm lay động, mái tóc đen dùng châm bạc trắng cài nửa buông nửa buộc, rũ xuống sau lưng, một con đường nhỏ tối đen, một mình cô độc. Sớm đã có đám du côn lưu manh trực tiếp nhìn chằm chằm suốt dọc đường, thoáng thấy khuôn mặt u buồn xinh đẹp của nàng nên không dám đến gần, nhưng dưới ánh sáng lấp lánh của bóng dáng nàng, chúng liền dũng cảm thêm mấy phần, nhanh chân chạy tới, vừa cười hi hi lại vừa thèm thuồng nói ra câu, tỷ tỷ tốt, liền cảm thấy trong cổ họng tanh tưởi, quả nhiên ngay lúc đó ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể như bị hai bàn tay lớn vô hình xé rách, không một tiếng động, thoáng chốc bạo thể mà chết. Mấy con hầu yêu liền vồ lấy thi thể ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa dùng cái giọng quái dị, không giống nam cũng không phải nữ của chúng mà nói. Hôm nay nghe thấy toàn, ngươi cùng quý nữ kia nói ngươi tâm tính xảo trá, không muốn ở cùng ngươi, dự định sau 3 ngày bỏ rơi ngươi. Ân, bàn tay Lương Thiện Uyên không cầm đèn lồng nhìn xuống áo trắng như tuyết của mình, lấm tấm những vết máu, khiến hắn nhíu mày. Hắn không thích tay dính bẩn, yêu quỷ sau lưng nhiều như giấy cắt thành binh, đôi bên cùng có lợi, yêu quỷ càng vì hắn mà phục tùng như sấm chớp. Nay thấy máu người dính lên người, khó tránh khỏi phiền muội, nghiệp hỏa trong cơ thể cảm thấy cảm xúc hắn biến động, bị nung nóng va chạm, Lương Thiện Uyên không muốn ở lại nữa, cầm đèn lồng về dịch trạm. Nay đã qua canh tương, trong dịch trạm tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lương Thiện Uyên trở về, tiểu nhị thấy vết máu trên người nàng, nghĩ đến Lan Thương bị thương nặng đến mức nào, đau lòng cho cô nương như Quan Âm này vất vả nửa đêm, vội vàng an ủi, bảo nàng về nghỉ ngơi. Thấy bóng người rẽ vào hành lang, tiểu nhị mới thu tầm mắt lại, thưởng thức màn kịch hay. Vừa lúc nước nóng trên bếp sôi, tiểu nhị lại như nhớ ra điều gì. Kỳ lạ thay, vừa rồi Thiện Uyên cô nương dường như đã đi vào phòng khách của nam nhân, nhìn nhầm rồi. Tiểu nhị tự rót cho mình chén trà nóng, không nghĩ nhiều nữa. Trong phòng khách tiếng ngáy ngáy trầm bổng. Một bóng người trắng như tuyết nhẹ nhàng bay vào phòng khách của nam nhân. Khách trong dịch trạm giải rác, nhưng khó tránh khỏi có người ngủ không yên. Có thể là vẹo cổ chết thẳng cẳng, có thể là tiếng ngáy vang dội. Bóng người trắng tuyết hơi nghiêng mình dò xét, rồi dừng lại trước mặt người thanh niên có tư thế ngủ ngay ngắn, đôi chân gầy gò tái nhợt như cua luộc dẫm trên ván gỗ, lượn quanh người đang ngủ xe một vòng, rồi lại một vòng. Dường như có ý dò xét, ánh mắt đặc biệt tập trung vào khuôn mặt của thanh niên, so sánh suy nghĩ, vẫn không nhìn ra vị đạo sĩ mũi trâu này bình thường vô vị, có gì đáng để nữ tử ái mộ. Hắn dừng bước lại, đầu ngón tay như một chiếc phi đao sắc bén lao mạnh về phía trái tim Hứa Như Ý đang ngủ say, lại đột nhiên dừng lại ngay trước khi sắp xé ngược lấy tim. Đôi đồng tử đen nhánh của Lương Thiện Uyên dần dần tràn ra vài phần ý cười khiến lòng người lạnh toát, lại thổi một hơi từ đầu ngón tay, lướt qua đôi mắt của Hứa Như Ý. Trời tối đen như mực, thiếu nữ dường như đã đợi tin tức của nha hoàn kia rất lâu. Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, vẫn còn thắp một ngọn nến nhỏ như hạt đậu, lay động mờ ảo, chiếu sáng bóng dáng thiếu nữ đang ngủ say trên giường. Ninh Châu tuy xa xôi, nhưng cũng là nơi vật lực phong phú, căn nhà này, các mặt đều được đặt mua chuyên cho quý nữ từ xa đến. Ánh nến chập chờn, trong căn phòng vốn vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đứng cạnh giường, mang theo chén đèn hoa bướm cúi người xuống. Ánh sáng mờ ảo, chỉ chiếu sáng một tấc vuông, thiếu nữ nằm trên tấm đệm giường thêu chỉ vàng nền đỏ, dường như đêm thu hơi se lạnh, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng cuộn tròn lại, giữa những hơi thở phập phồng, ánh sáng di chuyển. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng như trái hạnh đào, mặc sa y, lộ ra cánh tay trắng nón, đôi chân ngọc khẽ cuộn tròn. Lương Thiện Uyên ánh mắt tìm kiếm, đầu ngón tay chạm vào mu bàn chân hơi ấm của nàng, nỗi đau đớn khắp người như tan biến. Nỗi lệ khí mang theo đầy người tự lúc nãy thoáng chốc giảm bớt, Lương Thiện Uyên hơi cúi đầu, đầu ngón tay từng chút một lướt đến ngón chân nàng. Chương 92. Đầu ngón tay hắn quả thực lạnh lẽo quá đỗi. Trong giấc mộng của thiếu nữ, đôi chân vô thức lùi về sau tránh né, hàng mi cau lại. Lương Thiện Uyên thấy nàng nhíu mày, trong đôi mắt chợt ánh lên nụ cười tà mị. Hắn đặt chiếc đèn lồng sang một bên, cởi áo ngoài dính máu, khéo léo leo lên chiếc giường không lớn, giang cánh tay ôm trọn thân thể mềm mại của thiếu nữ vào lòng. Dường như quá lạnh, như bị băng hàn ôm lấy vậy, thiếu nữ theo trực giác muốn thoát khỏi, nhưng lại bị người phía sau ôm chặt hơn. Lương Thiện Uyên ôm eo mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có thêm một lò than ấm áp. Bên tai nghe tiếng nàng hừ nhẹ đầy bất mãn trong giấc ngủ, hắn lại cong lên đôi mắt phượng hếch lên, khóe môi ẩn ý cười. Lạnh ư, giọng hắn rất nhẹ, trong lòng chỉ cảm thấy như lần đầu tiên trong đời. Đêm khuya chẳng còn dài đằng đẵng, ta cứ như lời ngươi nói, tâm tính gian xảo, chỉ thích làm chuyện xấu, nếu ngươi không vui thì tự mình nhịn đi. Hắn ôm chặt vòng eo thiếu nữ trong lòng, hơi thở vấn vít mùi hương thanh khiết sau khi nàng vừa tắm gội, mang theo từng tia ấm áp thấm vào người. Biết nàng trong mộng cũng muốn chạy trốn, Lương Thiện Uyên hầu như dán sát vào thân thể mềm mại của nàng, từ sau ôm lấy, dường như bao trọn nàng vào lòng. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Hoa trước mấy lần muốn tỉnh dậy, nhưng ý thức lại bị kéo vào đáy vực, một lần nữa rơi vào khoảng trống mênh mông. Nàng như biến thành một sợi u hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đôi mắt phượng trực tiếp dò xét đến, cặp đồng tử đen nhánh kia chợt đối diện với nàng. Lòng Hoa trước cứng lại, đầu óc trở nên tỉnh táo đôi phần. Lưu ly kim tọa, chính là ngai vàng đương kim. Giữa ngai vàng bằng vàng kim lộng lẫy kia, lại ngồi một thiếu nữ, dáng vẻ yêu kiều linh động, tóc đen búi cao, châm ngọc cài tóc mai, khuôn mặt hạnh đào ửng hồng, trông như ngọc nữ tọa hạ của Quan Âm, khiến người nhìn thấy đều sinh vui thích. Thế nhưng, đối diện với nàng là đôi đồng tử đen như mực, khắc họa nên đôi mắt phượng hếch lên đầy tà mị, làm vần đục cả dung nhan kiều diễm thuần khiết. Tuy thiếu đi nốt chu sa trên mi tâm, nhưng đôi mắt lại khác biệt. Thế nhưng, khuôn mặt này không phải Hoa Trước, mà chính là nguyên thân trong nguyên tác. Hoa Trước thấy nàng trên ngai vàng, ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào nhìn xuống phía dưới. Không hiểu duyên cớ, nàng cũng theo dõi nhìn xuống, lúc này mới hoảng sợ hồn siêu phách lạc. Thi thể chất chồng khắp nơi trên đất, tư thế chết đều có những nét thê thảm riêng, máu chảy thành sông, vấy bẩn lưu ly. Cảnh tượng này, gọi là nhân gian luyện ngục cũng không hề quá đáng. Hoa Trước lúc này mới biết, e rằng hiện tại, nàng đang ở trong những năm tháng sau khi Lương Thiện Uyên đoạt xác nguyên tác. Thấy ánh mắt con quỷ này vẫn mang theo vẻ chán ghét, Hoa Trước chỉ cảm thấy hơi tức giận. Con quỷ này giết người, đã sớm dễ dàng như hơi thở, như uống nước vậy. Hiện tại đang giữa núi thây biển máu, vậy mà lại chẳng kích động nổi một chút hào hứng nào của nàng. Hoa Trước biết rằng, trong số những kẻ có tội, những kẻ thích giết người phần lớn là lấy việc giết người để nếm trải khoái lạc, kích thích giác quan. Với tâm cảnh như vậy, thật ra là còn có lòng kính sợ đối với mạng người. Nhưng Lương Thiện Uyên lại khác thừa, nàng ta như thiên tai vậy, cứ như chỉ đơn thuần muốn uống nước thì uống, căn bản không coi người là người, cảm xúc hiếm khi dao động. Hoa Trước không dám nhìn kỹ, nhưng cũng thấy rõ, trong cả điện núi xác không chỉ có người sống, mà còn có cả gia cầm súc vật. Toàn bộ sinh linh đều bình đẳng bị chôn vùi trong điện lưu ly này, chờ đợi Diêm Vương gia này xử lý như thường lệ mà chết tại chỗ. Ngay lập tức trong lòng không khỏi sợ hãi. Đồ điên nhà ngươi, Hoa Trước mắng nàng đã thành thói quen, làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy. Cứ chờ sau này thiên gia thu ngươi, không phải không báo, chỉ là lúc chưa tới. Nàng vừa nói xong, lại nghe tiếng nhắc nhở âm đức trong đầu, trong lòng sợ hãi lại mừng rỡ vô cùng. thành một sợi u hồn mắng Lương Thiện Uyên trong sách mà cũng có thể tăng thêm âm đức. Thiện tai, giết nhiều người như vậy, sau này ngươi cũng chết, chết còn thảm hơn những người đáng thương và động vật này. Ngươi chết chết chết, chết chết chết, ngươi chết chết chết, chết chết. Thân hình của thiếu nữ đang ngồi trên ngai vàng khựng lại, đôi mắt phượng bỗng nhiên hơi chuyển động, trùng hợp đối đầu ánh mắt với Hoa Trước đang vây quanh chửi bới. Hoa Trước kinh ngạc giật mình, đã thấy Lương Thiện Uyên dường như cũng không nắm bắt được vị trí của nàng, đồng tử không tập trung, chỉ cau mày nhìn về hướng Hoa Trước đang đứng. Trên mặt nàng ta quả nhiên có phần cảm xúc hơn so với khi nhìn toàn bộ thi thể trong điện. Nàng ta sờ tai mình, nâng chén rượu Dương Mai trên chiếc bàn nhỏ bên hông, trực tiếp ném về phía Hoa Trước. Á, Hoa Trước kêu lên một tiếng, ôm đầu co mình lại giữa không trung, chỉ nghe tiếng chén rượu kia rơi bột xuống lưng một thi thể trên mặt đất, trên vết máu tươi, lại thêm một vệt máu đỏ tươi của quả Dương Mai. Quả nhiên là chén rượu xuyên thẳng qua nàng, không hề trúng. Lương Thiện Uyên dường như cũng căn bản không muốn đánh trúng, chỉ nhìn về phía Hoa Trước, khóe môi hơi cong lên, dáng vẻ như cười mà không phải cười, khiến Hoa Trước nghiến răng căm tức. Tiểu quỷ nào gây rối vậy, ngươi có mắng ta thì ta cũng không nghe thấy, phí công thôi. Tiện nhân, Hoa Trước mắng lớn, ngươi bảo ta làm thôi ta liền làm gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, Diêm Vương ra sao, ngươi là con quỷ độc ác nhất, đáng chết nhất trên đời này, ngươi chết. Mặc dù Lương Thiện Uyên không nghe được đối phương đang tức giận mắng gì, nhưng có thể nhận ra cái hư vô kia càng phát ra sự giận dữ đùng đùng. Nàng ta a một tiếng cười, một tay dựa vào chiếc ghế lưu ly, cười nhìn hư vô đối diện. Ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Nàng ta dường như căn bản không quan tâm tiểu quỷ đối diện họ gì tên gì, là con lệ quỷ nào chết thảm vì nàng ta, chỉ nhìn về hướng có khí tức sinh linh kia, cảm thấy ta tàn nhẫn. Vậy còn phải hỏi, ngươi tàn nhẫn hay không chính mình không biết sao? Không mọc mắt à? Cuộc đối thoại đơn phương này, thế nhưng lại diễn ra một cách kỳ lạ. Ngươi có căm ghét ta thế nào, cũng không quan trọng. Lời này không hề có ý châm chọc, hay u sầu. Giọng nàng ta nhàn nhạt, không chút dao động, phảng phất như đã sớm tách biệt hoàn toàn với tất cả sinh linh vậy. Hoa Trước ngẩn người, cũng chính là lúc này, chợt nhận ra, Lương Thiện Uyên hiện đang khoác da nàng, ngồi trên ngai vàng, khác biệt đôi phần so với người mà nàng mỗi ngày chung sống, người mà nàng hiểu rõ. Ngươi hận ta, dù sao cũng cho rằng ta tàn ác gian xảo. Nhưng nếu tất cả những người và súc vật trong điện này hôm nay thoát khỏi tay ta, tránh được lệnh tự giết lẫn nhau mà ta vừa hạ, sau này không quá vài chục năm nữa, cũng sẽ trở thành từng mảnh xương trắng dưới tay thiên gia mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 93. Hắn tựa vào chiếc ghế lưu ly vàng, hơi ngả người, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Luật lệ giữa thế gian, rốt cuộc là ta định ra, hay là trời định ra? Vì sao trời có thể định đoạt bản mệnh của kẻ khác, khiến chúng sinh phải sống dưới sự đùa giỡn của người một cách hiển nhiên như vậy? Ngươi! Hoa Trước lần đầu nghe được tâm tư của Lương Thiện Uyên, một lệ quỷ có tâm cơ cực kỳ sâu xa lại bày tỏ quan điểm của mình. Xưa nay khi trò chuyện cùng nàng, Hoa Trước luôn có cảm giác như đang đối mặt với một chiếc mặt nạ dày cộp. Nàng ta luôn dùng một lớp vỏ bọc vui vẻ, nói những lời trêu chọc. Mà giờ đây, một lệ quỷ nặng lòng tâm cơ như vậy lại cất tiếng trầm thấp rãi bày nỗi lòng. Chúng sinh lẽ ra phải bình đẳng, bất luận hoàng quyền phú quý, bất luận giai cấp sang hèn, đều không nên có một trời cao cao tại thượng như vậy. Nếu có, thì trời ấy ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể tiêu diệt được. Lương Thiện Uyên rũ mắt, lau đi vệt máu vương trên má. Thi thể gần nhất của hắn chết trên bậc kim giai, cách hắn chỉ một bước nhưng lại bị một thanh đoản đao đâm xuyên, dáng chết thê thảm. Ván cờ hắn vừa bày ra, gồm hàng chục con vật, hàng chục sinh mạng, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận gà con, lừa, trâu, heo, đều ở trong một căn điện lưu ly, tự tàn sát lẫn nhau. Ai sống sót đến cuối cùng, ai mới là trời trong căn điện lưu ly này. Đáng tiếc, lần này ta lại trở thành trời. Tiếng hắn mang chút thở dài, chẳng mảy may hỉ nộ trước thắng bại. Ngoài điện lưu ly, ánh nắng từng tia chiếu rọi lên những thi thể trong điện, cũng chiếu lên đôi mắt phượng không chút tình cảm, khiến người ta rợn ngáy. Thính Lan bị thương quá nặng, y sư ở y quán thấy Mạnh Thu Từ làm việc trong y quán, đốt phù vàng định cho Thính Lan uống, lập tức đẩy nàng ra ngoài, bao gồm cả chén nước phù vàng nàng chưa kịp cho Thính Lan uống một ngụm nào. Ai? Mạnh Thu Từ bưng chén của mình, còn muốn nói thêm, y sư lập tức kéo mạnh cánh cửa, ách một cánh cửa khắc hoa, dường như mới có thêm mấy phần dũng khí. Này cô nương, ngươi làm cái tả mua ngoại đạo gì trong y quán của ta vậy, đến lúc người không sao cả. Vốn dĩ sẽ tốt đẹp, lại bị một bát phù thủy tà môn của ngươi uống vào bụng mà xảy ra chuyện, lão phu tuyệt đối không thể chịu đựng được, ngươi mau về đi thôi, lão phu bên này sẽ giúp các ngươi trông nom bệnh tật, ngươi đi đi, đi mau đi. Vị y sư già này dường như có chút kiêng kỵ, nói liên hồi, vốn là đuổi đi. Mạnh Thu Từ bưng bát đứng ở cửa, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng, đang định nuốt cục tức này, chợt nghe giọng nói cao của một thanh niên không xa. Lão y sư thế này là không hiểu rồi. Chúng ta mỗi người lo việc của mình. Đạo sĩ chúng ta có bản lĩnh của mình. Các y sư các ngươi cũng có bản lĩnh của các ngươi. Mọi người ai nấy hiển thần thông. Tuyệt không có chuyện ngươi coi thường ta. Ta coi không ra đạo lý của ngươi. Hứa Như Ý lại đến bên cạnh Mạnh Thu Từ. Khuôn mặt thanh lãnh của thanh niên lại cong cong khóe miệng hướng nàng, giống như tia nắng ban sớm trong trẻo, nhỏ giọng nói với nàng: "Sư muội, đừng phí lời với lão y sư này nữa. Nếu muội không vui, đi theo ta." Trong lòng Mạnh Thu Từ còn ấm hơn cả ánh nắng ban mai, đâu còn cảm thấy uất ức, vừa định cười nói một tiếng được, Hứa Như Ý đã bưng chén nước phù chú trong tay nàng, uống một hơi cạn sạch. "A." Lão y sư trong y quán dường như bị giật mình kinh hãi, người này thật hung ác, vì chứng minh mình mà lại làm đến mức này sao? Trong lòng thẳng sợ hãi, vạn lần không dám nói thêm nữa, giống như không có chuyện gì xảy ra vội vàng trở về phòng trong. Mạnh Thu Từ ngây người chớp chớp hai mắt, cũng coi Hứa Như Ý là cố ý chọc tức lão y sư kia. "Sư huynh, huynh hà tất phải làm đến mức này, ta thật sự không giận. Nước phù chú này tuy chỉ có công năng cường thân kiện thể, nhưng hai người đều biết, mùi vị không hề dễ chịu." Mạnh Thu Từ nhận lấy bát sứ, Hứa Như Ý vuốt môi dưới, "Không phải, ta thật sự có chút không được khỏe lắm." "Đúng rồi, Thính Lan cô nương vừa rồi đã khá hơn chút nào chứ?" "Vẫn ổn, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cú ngã này có vẻ không nhẹ, cần dưỡng thương một thời gian." "Sư huynh, huynh không khỏe chỗ nào vậy?" "Sư muội, muội xem kìa." Hứa Như Ý cười nhẹ với nàng, "Vụ án Lương phủ tuy có nhiều kỳ lạ, nhưng có bài trừ tà, tóm lại suối quẩy không đến trên người chúng ta, ta chỉ là sáng nay thức dậy, mắt có chút không được thoải mái thôi, giống như bị cho bụi bay vào vậy, vậy có lẽ là có liên quan đến khí hậu nơi đó. Hôm nay trở về, muốn quán dịch bên kia hầm một con cá đi." Hứa Như Ý cười cười, "Hai sư huynh muội đi cùng một đường." Hứa Như Ý tuy có ý muốn nói cho Mạnh Thu Từ về việc Hoa Trước không thích Lương Thiện Uyên và chuyện ba ngày sau sẽ chia tay, nhưng sư muội luôn ôn hòa lương thiện, lại rất hợp ý với Thiện Uyên cô nương. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định nén xuống không nhắc đến. Hai người vừa về đến dịch trạm, lại nghe trong dịch trạm không lớn tràn ngập mùi hương bánh ngọt thoang thoảng. Tiểu nhị dịch trạm thấy hai người trở về, vội vàng cười giúp thu dọn tạp vật, thấy Mạnh Thu Từ trong tay còn cầm cái bát trông giống như bát ăn xin của kẻ hành khất, hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Hai vị một lát nữa có lộc ăn đó, Thiện Uyên cô nương mượn bếp nhỏ bên này làm bánh ngọt cho mấy vị đó, nàng còn nói làm xong sẽ cho tiểu nhị nếm thử nữa." "Thật sao?" Trên mặt Mạnh Thu Từ mừng rỡ, bận rộn cả đêm, bụng đang đói meo, quay đầu lại đã thấy biểu cảm trên mặt sư huynh có chút quái dị. Nói là vui mừng cũng không hẳn vui mừng, nói là không vui cũng không phải. Sắc mặt lại có vẻ hơi áy náy xen lẫn phức tạp cổ quái. Cũng đúng lúc này, từ trong gian bếp nhỏ bốc lên mùi hương nồng nặc, một bóng người vươn khuôn mặt trắng nõn ra. Lương Thiện Uyên vẫn như cũ toàn thân áo trắng, tai đeo một đôi vòng ngọc trắng, rõ ràng vẫn còn mang nụ cười. Nhưng không hiểu sao, Mạnh Thu Từ lại cảm thấy tinh thần của Lương Thiện Uyên hôm nay dường như tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa. Đôi lông mày vốn thanh lãnh âm trầm, như bị mùi ngọt của bánh ngọt thấm đượm, mang theo mấy phần hơi thở nhân gian. "Hứa đạo trưởng, Mạnh đạo trưởng, các người đã về?" "Ừm." Mạnh Thu Từ chào hỏi, cảm giác bên hông trầm mặc. Hứa Như Ý đối với Lương Thiện Uyên cười có chút gượng gạo, ánh mắt vẫn mang theo mấy phần áy náy cổ quái. Đang băn khoăn, nữ tử trong bếp nói: "Thính Lan cô nương vừa rồi đã khá hơn chứ?" "Vẫn ổn, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cú ngã này có thể không nhẹ, cần dưỡng thương một thời gian. Không mong tai ương, vẫn hy vọng có thể mau chóng khỏe lại." Thấy Lương Thiện Uyên dường như có mấy phần đau lòng, Mạnh Thu Từ còn chưa kịp an ủi. Hứa Như Ý bên cạnh vốn luôn không để ý đến tâm tình người khác lại nói: "Ngươi đừng đau lòng, không liên quan đến ngươi." Chương 94, Mạnh Thu Từ vô cùng kinh ngạc, dù không hiểu rõ tình huống nhưng vẫn nói: "Phải, Thiện Uyên cô nương đừng để trong lòng. Bánh ngọt của ngươi làm xong chứ? Ta đúng lúc đang đói, có thể nếm thử một chút không?" Thiện Uyên đi ra đây chính là vì điều này. Lương Thiện Uyên vẫy tay: "Hai vị đạo trưởng giúp ta nếm thử xem hương vị ra sao, ta tự đánh giá không được rõ ràng lắm. Bộ dáng bánh ngọt này quả thực đẹp mắt, không kém gì Thúy Nhu làm, thậm chí còn tinh xảo hơn một chút. Không biết nàng đã dậy từ rất sớm để làm, có hình thỏ ngọc, chim chóc, mèo con, chó con, vô cùng ngây thơ đáng yêu, được bày chỉnh tề trên thớt." Mạnh Thu Từ cầm trong tay mà không nỡ ăn, xắn xuýt một lát mới dưới ánh mắt của Lương Thiện Uyên, cắn một miếng đầy dũng khí. Càng ăn, sắc mặt hắn càng trở nên cổ quái, vừa đúng lúc đối mắt với Hứa Như Ý bên cạnh cũng có vẻ mặt kỳ lạ tương tự. Lương Thiện Uyên nói: "Không ngon đúng không?" "Không không, rất ngon." "Ừm, rất ngon." Hai người đồng thanh nói. Mạnh Thu Từ cầm chiếc bánh ngọt khẩu vị quái dị này mà không biết phải làm sao cho phải. Lương Thiện Uyên lại chỉ sang một hàng khác. Mới nhìn, cách nàng bày biện những chiếc bánh ngọt này cũng vô cùng kỳ dị. Tổng cộng bày 7 hàng, mỗi hàng 2 cái. Vừa rồi Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ ăn 2 cái trong hàng đầu tiên. Giờ đây, Lương Thiện Uyên lại bảo hai người họ ăn những chiếc khác, lần lượt đưa mỗi người 1 cái từ 2 hàng bên cạnh. Một lần thưởng bánh ngọt kỳ quái khiến Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ đều không muốn ăn thêm nữa. Hoặc là quá ngọt, hoặc là khẩu vị quỷ dị, nhưng cũng từ đó chọn ra được 3 cái có khẩu vị coi như tạm được. Lương Thiện Uyên từ biệt hai người họ, thở dài một tiếng. Làm bánh ngọt thật sự không dễ, xem ra ta còn phải luyện tập thêm mới được. Thật sự xin lỗi, đã để hai vị đạo trưởng ăn phải bánh ngọt khó ăn. Hai người nói liên tục là không có gì. Sau một hồi hàn huyên, họ mới với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi ra khỏi tiểu táo phòng, trở về phòng mình, liên tục uống nước súc miệng. Nhưng hai người họ ra sao, Lương Thiện Uyên không hề hay biết, nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng chọn một hộp gỗ đẹp mắt, đặt những chiếc bánh ngọt mà Mạnh Thu Từ và Hứa Như Ý vừa nếm thử, cảm thấy coi là tạm được, và những chiếc có hình dáng giống hệt vào hộp cơm. Còn lại những chiếc bánh ngọt hương vị không tốt đều đem tặng cho tiểu nhị ở dịch trạm, rồi mới đi đến bên ngoài phòng khách nơi Hoa Trước tạm trú. Sáng trước, ngươi đã tỉnh chưa? Giấc ngủ này khiến Sáng Trước tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chợt nghe thấy giọng nói bên ngoài, lại càng đau hơn. Hắc Tâm Liên nói chuyện không giống người thường lắm, phát âm rõ ràng, ngữ tốc chậm rãi, tự nhiên mang khí chất ôn nhuận, từ trong ra ngoài toát ra vẻ tự ý lừa gạt. Ngay cả sau khi nhập vào thân thể nguyên chủ trong mộng, nàng cũng không thay đổi thói quen của mình. Hoa Trước đứng dậy, trực tiếp kéo cửa phòng ra, mang theo khuôn mặt lo lắng, bất an và khó chịu của mình, đối diện với đôi mắt phượng vừa gặp trong mộng ở ngay cửa. Cái tên điên này, ẩn giấu phong ma sâu bên trong, lại càng khiến Sáng Trước hiếu kỳ. Quỷ này có điều gì không nghĩ thông mà trong nguyên tắc lại đi đến con đường tự sát này. Trong mắt Hoa Trước, việc Lương Thiện Uyên có thể đi đến bước đường cùng, trừ phi là nàng thất bại trong trò chơi kẻ chiến thắng là trời mà nàng gọi, cam tâm đó nhận kết cục hồn phi phách tán. Điều này quá không giống với một lệ quỷ tâm cơ thâm trầm như nàng sẽ lựa chọn. Hoa Trước ánh mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Lương Thiện Uyên đối mặt với nàng một lát, thấy thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn ở cửa không có nha hoàn hầu hạ, tóc mai cài châm lộn xộn, khuôn mặt nhập nhèm, lại hơi nghiêng đầu, a một tiếng, ta trải đầu cho ngươi, nàng ôn hòa hỏi. Hoa Trước ngẩn người, không hiểu, a, Sáng Trước, ta trải đầu cho ngươi nhé, tại sao nàng ta cứ luôn thân cận mình như vậy? Hoa Trước chừng nàng một cái, không cần, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta mới không cần người ngoài trải đầu cho ta. Lương Thiện Uyên dường như không chút để ý, mỉm cười với nàng. Hoa Trước dậy muộn, lúc này ánh nắng trong dịch trạm thật đẹp, đều chiếu lên người nữ tử đứng ngoài cửa, càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa ngọc quan âm của nàng. Hoa Trước không hiểu vì cớ gì, mặc dù thường ngày Lương Thiện Uyên cũng hay cười, nhưng hôm nay nàng luôn cảm thấy nụ cười của nàng dường như đã chạm đến đáy mắt, càng lộ vẻ ôn nhu như ngọc. Nàng đưa một hộp đựng thức ăn tới, là hộp cơm bằng gỗ, chạm khắc ngàn bông hoa tươi tắn. Hoa Trước khẽ nhíu mày, cái gì đây? Bánh ngọt, bánh ngọt. Hoa Trước tiến lên, nhấc nắp hộp cơm lên. Bên trong có 3 cái bánh ngọt nhỏ trông rất đẹp mắt. Hoa Trước chăm chú nhìn thêm, Thúy Nhu đến đây à? Không có, là ta làm. Hoa Trước nhìn nàng một lát, trực tiếp đóng nắp hộp cơm lại. Lương Thiện Uyên dường như không hiểu ý. Hoa Trước thẳng thường, ta không ăn, ngươi mau mang về đi. Nói đùa, vừa rồi trong mộng ta đã nói chuyện với cái Hắc Tâm Liên trong lòng đã sớm điên loạn này rồi. Làm sao Hoa Trước ta lại dám ăn đồ do chính tay nàng làm? Hơn nữa, Lương Thiện Uyên thân là ác quỷ, căn bản không thể ăn cơm hay ngủ. Hoa Trước cũng không ôm chút kỳ vọng nào vào khẩu vị của bánh ngọt do nàng làm. Vừa tỉnh chưa đói sao? Vậy thì Sáng Trước cứ mang vào, lát nữa ăn cũng được. Ta nói là ta không ăn. Hoa Trước lại thầm nghĩ thoát khỏi nàng ta, đặc biệt là sau giấc mộng này. 3 ngày cũng không chờ được, hận không thể lập tức cùng nàng mỗi người một ngả. Cái bí mật kia, nếu Hắc Tâm Liên vì thẹn quá hóa giận mà nói cho Hứa Như Ý thì cứ nói, coi như tiện thể mình cũng cho Hứa Như Ý thấy rõ lòng mình. Trùng cổ, đến lúc đó muốn Hứa Như Ý mang nàng trở lại Xanh Am xem, Hoa Trước liền không tin không có chút nào có thể giải chi pháp. Con thỏ bị bức ép đến mức nóng nảy còn cắn người, Hoa Trước càng sẽ không ngồi chờ chết. Thấy cái hộp gỗ đựng bánh ngọt đến bên tay mình, nàng vô thức vung lên. Hết lần này tới lần khác Lương Thiện Uyên không ôm chắc, cả hộp cơm gỗ và bánh ngọt bên trong đều bị Hoa Trước vung tay một cái làm văng ra ngoài. Tiếng hộp cơm rơi xuống đất khiến Hoa Trước giật mình. Ba khối bánh ngọt nhỏ ngây thơ đáng yêu bên trong đã sớm văng tung tóe, không còn hình dáng. Nếu thật sự cố chấp thì cũng không sao, đáng tiếc Hoa Trước không phải vậy. Nàng lập tức lùi lại một bước, vô thức muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại nhớ đến chuyện âm đức nên cắn môi không nói gì. Bốn phía tĩnh mịch một lát, nữ tử áo trắng trước mặt lại mỉm cười với nàng. Không sao đâu, nàng nói, đi đến, từng khối bánh ngọt đã rơi nát bét nhặt vào hộp. Hoa Trước vịn khung cửa, nhìn bóng lưng nàng, luôn sợ Lương Thiện Uyên sẽ giận mình. Nhưng Lương Thiện Uyên nhặt xong, chỉ ôm hộp cơm đứng dậy, đi đến trước mặt Hoa trước, nhẹ nhàng ôm nàng một chút như chuồn chuồn đạp nước, rồi buông ra. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 95, là lỗi của ta. Sáng rực ghét ta cũng không sao cả. Hôm nay đã ôm qua rồi, ta sẽ cố gắng không chạm mặt người nữa. Lương Thiện Uyên gật đầu với nàng, ta đi trước. Hoa trước chỉ cảm thấy lòng mình cuộn lên một cảm xúc kỳ lạ. Tình trạng tâm lý của Lương Thiện Uyên là một chuyện, nhưng Hoa trước cũng không muốn chủ động trêu chọc nàng. Nàng không kìm được nhìn theo bóng lưng Lương Thiện Uyên, thấy nàng đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Hoa trước. Đôi mắt nàng, ngoài vẻ ôn hòa, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Sáng rực, mặc dù ngươi thường không tin một quỷ hồn như ta thật lòng, nhưng việc ta muốn theo bên người ngươi, một mặt là vì tình cảm của ta đối với ngươi, mặt khác là vì nỗi cô độc trong lòng ta. Nhiều người sau khi chết tính tình đều đại biến, nhưng ngươi lại có thể xuyên qua âm dương hai giới, nội tâm trí thiện trí thuần. Ta đã cô độc rất lâu rồi, cho nên ta rất trân quý ngươi. Giọng nàng vẫn ôn hòa như thường ngày, nhưng lại mang theo vài phần trịnh trọng. Nhưng nếu ngươi thật sự chán ghét ta, cũng không sao, muốn tách ra khỏi ta, chỉ cần nói rõ, vậy ta tự sẽ vì ngươi giải trừ trùng cổ rồi rời đi trước một bước. Nàng càng nói như vậy, Hoa trước trong lòng càng thêm phức tạp, lại không thể nào không nhớ tới trước đó tại Lương Phủ. Mình quả thực đã nhận được nàng nhiều lần trợ giúp. Bây giờ nghĩ lại, Lương Thiện Uyên chỉ sợ đã giết người vô số. Nhưng trừ trùng cổ kiên, cùng lúc trước lúc trao đổi bí mật hiển lộ tâm kế, nàng chưa bao giờ động thủ với Hoa trước. Thế nhưng, Hoa trước vẫn không dám tin nàng. Vậy ngươi đưa giải dược trùng cổ cho ta. Nàng đưa tay về phía Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên mỉm cười yếu ớt với nàng, lại thật sự đi ngược lại, đặt giải dược vào lòng bàn tay nàng. Hoa trước giật mình, trong lòng phức tạp nhìn Lương Thiện Uyên rời đi. Nàng đi phòng bên cạnh tìm Mạnh Thu Tường, xác định thuốc này quả thực vô hại sau, mới ăn. Trùng cổ trong cơ thể, Hoa trước vẫn luôn có cảm giác bụng dưới hơi nóng. Sau khi ăn giải dược, lập tức cơ thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoa trước ngồi trước gương trang điểm, càng không cách nào tin được. Lẽ ra hiện giờ liền nên cùng Lương Thiện Uyên mỗi người một ngả. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa trước vốn dĩ nhân từ, lại vừa ăn bánh ngọt do chính tay người ta làm. Nghe Mạnh Thu Từ nói, Lương Thiện Uyên làm cái bánh ngọt kia đã tốn hao hồi lâu công phu. Thấy ngày dần về tây, Hoa trước ôm mặt trong nhà mình thở dài một tiếng, dưới tâm tư hỗn độn, lại nằm về giường ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy lần nữa là bị Hứa Như Ý đánh thức. Trước nhi, muội tỉnh rồi. Hứa Như Ý như kẻ trộm, ngồi xổm trên mặt đất nhìn Hoa trước đang ngủ say trên giường. Dọa nàng giật mình một cái, cơn buồn ngủ lơ mơ lúc này biến mất không dấu vết. Sao vậy? Trong phòng tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng mặt Hứa Như Ý. Trước nhi, ca ca nghĩ muội cũng không thích Thiện Uyên cô nương, ca ca cũng không bắt buộc muội ở chung với nàng. Hắn dường như đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng. Hứa Như Ý mặc dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng kỳ thật là người quen sẽ mềm lòng, nhất là đối với nữ nhân. Thiện Uyên cô nương tới vốn dĩ là để dẫn chúng ta đi du ngoạn. Muội đứng dậy, chúng ta hiện giờ liền bảo nàng dẫn chúng ta đi chơi. Sau tối nay, chúng ta cùng nàng mỗi người một ngả. Được, Hứa Như Ý cái tên ngốc lạnh lùng này, khó khăn lắm mới cùng nàng đứng chung một chiến tuyến. Hoa trước lờ đi điểm dị dạng nhàn nhạt trong lòng, lập tức đứng dậy đi giày, muốn Hứa Như Ý ra ngoài trước, chính mình mặc quần áo thu thập một phen. Chỉ là mùi trên người nàng thật sự là một vấn đề. Hoa trước trong lòng phiền chán, không muốn bị người ghét bỏ. Ngày thường đều cố gắng không ra khỏi cửa. Nhưng tối nay vận khí tốt, nhất định là lần cuối cùng cùng Hắc Tâm Liên ở chung. Hoa trước không tin mình không đổi được hướng đi của Nguyên Thương. Sự thật chứng minh, sinh tử của mình, cùng ý yêu say đắm của Hứa Như Ý đối với Lương Thiện Uyên tất cả đều đã bị Hoa trước sửa đổi. Thoát khỏi một cái Lương Thiện Uyên kia thì có gì ghê gớm đâu. Nàng thay xong y phục, tiện tay vấn một bím tóc xuống. Ba người còn lại đã ở dưới lầu. Hoa trước thoáng thấy về thân ảnh trắng như tuyết kia, cảm thấy khó tránh khỏi có chút không tự nhiên. Sau tối nay, nếu thuận lợi, liền có thể không còn liên quan gì nữa. Hoa trước hơi rũ mắt ra khỏi dịch trạm, nhớ tới đồng tâm linh của mình, chỉ có thể đêm nay trở về lại tìm nàng để lấy. Xuất hành lại ngồi xe bò, Hoa trước xấu hổ, càng không muốn cùng Lương Thiện Uyên hai người cùng cưỡi một chiếc xe bò, vội vàng đối với Hứa Như Ý nháy mắt. Hứa Như Ý nhìn Hoa trước không ngừng chớp mắt, động tác lên ngựa ngừng lại một lát. Trước nhi, sao vậy? Híp mắt, Hoa trước, ngươi cũng lên xe bò đi. Hoa trước quẳng xuống câu nói này, mới lên xe bò, Hứa Như Ý cũng nghe theo mà lên. Trong xe bò vốn dĩ không lớn, Hoa trước và Hứa Như Ý ngồi rất gần nhau, rõ ràng là muốn kéo dài khoảng cách với Lương Thiện Uyên đang ngồi đối diện. Bóng đêm róc rách như dòng nước, Lương Thiện Uyên cười nhìn hai người họ tựa vào nhau mà ngồi. Sáng rực cùng Hứa đạo trưởng quan hệ quả nhiên là tốt. Hoa trước trong lòng khẩn trương, sợ Lương Thiện Uyên đem bí mật của mình nói ra miệng. Nhưng Lương Thiện Uyên nói xong lời này, liền không có câu tiếp theo. Hứa Như Ý ừ một tiếng, thật sự rất tốt. Phân biệt lâu như vậy, còn có thể có thân tình gắn kết như vậy, quả thật khó được. Hoa Chức không nghĩ đến Hứa Như Ý ngay cả những chi tiết này cũng nói cho Lương Thiện Uyên, thầm trừng mắt nhìn nàng. Lương Thiện Uyên lại như không hiểu ánh mắt nàng, mỉm cười nhàn nhạt. Hứa Như Ý có vài phần vui mừng. Đúng vậy à, năm đó ta theo hạ nhân trong nhà cùng nhau ra phố xá sầm uất, Trường An thành tuy trị an tốt đẹp, nhưng cũng có long xả hỗn tạp, thường gặp ta quần áo quý giá, liền cưỡng ép bắt ta từ bên cạnh hạ nhân đi. Hứa Như Ý vốn dĩ đã có sự đồng cảm với Lương Thiện Uyên, cùng là những người từng không nhà lang thang, vốn dĩ cho rằng mình không cha không mẹ không người thân, hành tẩu thế gian, trong lòng cô độc. Bây giờ Lương Thiện Uyên lại biến thành bé gái mồ côi đáng thương, vì lần gặp gỡ cuối cùng tối nay, khó tránh khỏi nói nhiều hơn. Ừ như vậy mà bị bắt đi, chính là 7-8 năm. Ta quên mất đã từng, may mắn được đại vận, đến sanh am xem chân nhân nhìn chúng, nếu không bây giờ, nhất định không thể cùng thân muội gặp lại. Hứa Như Ý thở dài một tiếng, dưới bóng đêm, không kìm được nhìn về phía người thân của mình đang ngồi bên cạnh. Nhưng ta rời đi quá lâu, thân mẫu vì ta bị bắt mà bi thống mất sớm, huynh tỷ đệ muội trong nhà cũng không nhận ra ta, chỉ có một mình trước nhi này nguyện ý nhận ta làm ca ca. Nhắc đến chuyện cũ, khó tránh khỏi vẻ u sầu. Hứa Như Ý nhìn về phía Lương Thiện Uyên, Thiện Uyên cô nương đâu, còn mơ hồ nhớ đã từng, nàng làm sao có thể nhớ rõ. Chương 96. Lòng Hoa Trước vừa ấm lên bởi lời nói của Hứa Như Ý, nàng liền rời ánh mắt đi chỗ khác, lại nghe Lương Thiện Uyên nói nhớ kỹ một chút. Hoa Trước sững sờ ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt vượng ẩn chứa ý vị sâu xa. Nàng dịu dàng cười với Hoa Trước, Thiện Uyên cùng hai vị đạo trưởng, quận chú đều là bèo nước gặp nhau, ngược lại không kiêm kỵ kể một ít chuyện đã từng, chỉ là ta nhớ được thực sự quá ít. Ngươi nhớ được cái gì? Lời này lại là Hoa Trước hỏi. Nàng có thể nhớ được cái gì, dù sao cũng chỉ là thêu dệt một chút kỷ niệm tươi đẹp đã qua, có lẽ là từng bị người khác khi dễ, sau đó lại nhận được thiện ý từ Lương Phủ, từ đó không hề có chút cừu hận nào. Hoa Trước đã tin nàng quả thực là một đóa bạch tâm liên trắng trong, không chút hận ý với những kẻ từng làm mình đau khổ. Lại thấy ánh mắt Lương Thiện Uyên có chút mơ hồ, đôi mắt nàng vô thần, đen kịt, trông có chút đáng sợ, đen như mực, giống như một cái giếng cạn khô không đáy. Ta nhớ được, rất nhiều người đã phản bội ta, làm tổn thương ta, không quan tâm ta. Tiếng nói của nàng cực nhẹ, giống như cơn gió lạnh quét qua trái tim người nghe, ngay cả Hứa Như Ý vốn không mảy may cảm động cũng vì thế mà sững sờ. Há chẳng lẽ chỉ có mỗi Hoa Trước là biết nàng không phải người tốt, đâu phải không có chút cừu hận nào. Trước mặt Hoa Trước, nàng không chút che giấu, nói xong lời này liền im bặt. Hoa Trước còn muốn hỏi thêm, nhưng lại nghe Mạnh Thu ở bên ngoài gọi, ta nhìn thấy địa phương rồi. Theo lời nàng rước, xe bò liền dừng lại sát, qua màn xe dọi vào một mảng ánh sáng vàng rực. Hoa Trước đứng gần đó, đang định vén màn xe lên, thì người ngồi đối diện lại nhanh hơn một bước vén màn xe xuống. Không cần xe đồng, Lương Thiện Uyên tự mình vén màn xe, rồi quay lại vươn tay ra với nàng. Phía sau nàng, lầu xanh ngói vàng nguy nga tráng lệch, chiếu ra đầy đất ánh sáng phồn hoa. Chỉ riêng Lương Thiện Uyên một mình, mặc một bộ áo trắng cực kỳ giản dị, mái tóc đen búi nửa vời, thanh tao như người trong tranh cách biệt khỏi sự ồn ào của trần thế. Người trong tranh, tất nhiên là đẹp không thể tả, nhưng toàn thân nàng lại nhiễm đầy sự cô tịch. Hoa Trước nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, không một chút giận dữ, thưởng thức vẻ đẹp đó, rồi mới đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay lạnh như băng của Lương Thiện Uyên. Nàng là một con quỷ có tâm hồn điên dại từ lâu, nhưng lại hoàn toàn không biết mình điên cuồng đến mức nào. Khoác lớp da của thánh nhân, lại làm việc của ác quỷ. Với một kẻ đáng sợ như vậy, điều kiêng kỵ nhất chính là đồng cảm. Thế nhưng, Hoa Trước đột nhiên chạm vào lòng bàn tay lạnh buốt của nàng, và đôi mắt đen thẳm kia chợt dâng lên mấy phần hiếu kỳ gì. Không biết Lương Thiện Uyên rốt cuộc đã nhớ được những gì, liệu những chuyện cũ khắc sâu trong tâm trí nàng khi còn sống có phải chính là mấu chốt cho tâm hồn vặn vẹo hiện tại của nàng hay không. Hoa Trước vừa nhen nhóm mấy phần hiếu kỳ trong lòng, liền bị chính mình nhẫn tâm dập tắt. Đối với loại lệ quỷ vô tâm này, điều kiêng kỵ nhất chính là lòng đồng cảm và hiếu kỳ. Nàng đứng vững, buông tay Lương Thiện Uyên ra, lại cảm thấy ánh mắt của nàng vẫn rơi trên mặt mình. Hoa Trước quay đầu trừng mắt nhìn, nhìn thấy khuôn mặt nàng, lại giật mình trong lòng. Để có được danh xưng vạn người mê, Lương Thiện Uyên sở hữu vẻ đẹp toát ra từ tận xương cốt, 5 phần nhan sắc, nàng đều có thể tự mình tôn lên thành 8 phần, càng không nói đến Lương Thiện Uyên vốn đã có vẻ đẹp tựa hồ bất phân nam nữ. Bên ngoài lầu xanh, phố xa ngõ hẻm ngập tràn ánh vàng rực rỡ, đứng cạnh Hoa Trước, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Thiện Uyên lại nhúm mấy phần khí chất của ngọc quý niên đại, giống như một vị công tử anh tuấn, dung mạo thanh nhã, phong thái cao ngút trời. Chắc Nhi, ngươi nhìn thấy ta liền không cười với ta. Cái tiếng Chắc Nhi này khiến Hoa Trước giật mình như nhìn thấy ma giữa ban ngày, kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi gọi ta cái gì? Lương Thiện Uyên hơi nghiêng đầu xuống, hai giọt bạch ngọc treo dưới vành tai lung lay theo động tác nghiêng đầu. Hứa đạo trưởng gọi được, ta liền không gọi được sao? Vậy dĩ nhiên, Hoa Chức không hiểu vì sao tiếng Trác Nhi này của Lương Thiện Uyên lại kỳ quái đến vậy, càng ngẫm càng thấy lạ. Rõ ràng Hứa Như Ý cả ngày cũng gọi nàng như vậy, nhưng lúc này, Hoa Chức lại cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Vì sao? Lương Thiện Uyên dường như không hiểu. Thấy Hoa Chức tránh đi ánh mắt, nàng lại trực tiếp đón thẳng vào, khiến Hoa Chức không thể tránh được. Hắn gọi được, ta liền không gọi được. Tên Trác Nhi này có ý nghĩa đặc biệt đối với ngươi sao? Không có ý nghĩa đặc biệt. Vậy ta vì sao không gọi được? Đồ đeo bám. Hoa Chức vô thức muốn mắng, nhưng nhìn thấy Lương Thiện Uyên, nàng lại ngừng bặt. Thiếu nữ đứng trong ánh đêm mờ ảo, mái tóc đen búi thấp, không sang trọng quý phái như kiểu búi tóc phi tiên thường ngày, giống như một tiểu nương tử nhà phú quý bình thường. Khuôn mặt nàng mềm mại phấn nụ, mày cong mềm mại, mắt hạnh như ngậm sóng nước, nốt chu sa giữa trán đặc biệt bắt mắt. Nàng khẽ nhếch đôi môi son đỏ tươi, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua hắn, muốn nói chuyện, lại quay mặt đi, chỉ thấy vành tai nàng như nổi lên chút ửng hồng. Ngươi quản ta? Nàng làm sao có thể nói, tiếng Trác Nhi của Lương Thiện Uyên mang đầy ý vị lưu luyến phòng bị, không chút đứng đắn, khác hẳn với Hứa Như Ý gọi. Ta thấy ngươi cũng không phải người đứng đắn, Hoa Chức nói thẳng. Nhớ lại những ngày qua, Lương Thiện Uyên đối với mình quá thân cận đã cảm thấy kỳ lạ, thật đáng sợ, ta cảm thấy rất đáng sợ. Ngươi ít nói chuyện với ta đi, hôm nay ta tâm tình tốt, không mắng ngươi, ngươi đừng làm cản. Nàng nói xong liền hoảng hốt chạy vội muốn đi về phía hai người Hứa Như Ý. Vừa bước được một bước, lại cảm thấy sau lưng nặng trịch. Quay đầu lại, thì ra là Lương Thiện Uyên đang nắm lấy tay áo nàng. Tình cảnh này, giống hệt lần trước trong xe bò. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Chức tức giận, giằng tay áo ra. Trong lúc luống cuống, lại bị Lương Thiện Uyên nắm chặt lấy bàn tay đang dãy dụ, ép vào chỗ trái tim của con quỷ này. Dưới tiết trời cuối thu, ngay cả y phục của Lương Thiện Uyên cũng mang theo hơi lạnh. Trác Nhi, ngươi tránh ta, hẳn là cảnh giác. Dù sao cũng cảm thấy ta vô tâm, Lương Thiện Uyên lại nói giọng nặng nề. Nhưng nếu ta nói, ta chỉ duy nhất có tâm với ngươi thì sao? Ngươi có ý gì? Hoa Chức sờn da gà, không nói đến việc nàng và Lương Thiện Uyên đều là nữ tử, trong đó còn kèm theo sự khác biệt giữa người và quỷ, cùng với mối thù máu mủ sâu nặng của nguyên thân đối với nàng ta. Hoa Chức làm sao dám nghĩ đến chuyện này? Đây chính là chuyện không dám nghĩ. Ái! Lời nàng còn chưa dứt, Lương Thiện Uyên liền buông nàng ra. Hoa Chức nắm chặt cổ tay còn hơi đau của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thiện Uyên, vội vàng lùi lại mấy bước, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ không thể tin. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt, chương 97. Lương Thiện Uyên khẽ mỉm cười. Chạy đi, Trác Nhi chẳng phải rất sợ ta sao? Luôn cảm thấy ta muốn đả thương ngươi, hại ngươi, nhưng ta có thật đã hại ngươi lần nào chứ? Ngươi cứ chạy đi, hắn an toàn, hắn ở bên cạnh ngươi trong lòng ngươi, trên đời này là an toàn nhất. Hoa Trác Nhi chợt tỉnh mộng, sau đó quay đầu liền nhanh chóng rời đi, trực tiếp đến bên cạnh Hứa Như Ý đối diện. Hứa Như Ý thấy nàng bỗng nhiên tới, vội nói. Trác Nhi, ngươi xem ngựa ở cửa nhạc phường này, thật đúng là toàn là ngựa tốt a. Hoa Trác trầm mặc, sau đó hung hăng chừng hắn một cái. Trác Nhi, ngươi làm sao vậy? Từ nay về sau ngươi cũng ít gọi ta là Trác Nhi. A, một đám đồ quỷ sứ đáng ghét, đều đáng ghét. Hoa Trác thấy những con ngựa cao lớn dừng ở cửa nhạc phường đều cảm thấy không vui, chỉ cảm thấy chính vì những con ngựa này quá đẹp, đã hấp dẫn ánh mắt của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ, mới khiến mình vừa nghe Lương Thiện Uyên và Mạnh Lãng nói như vậy. Nàng không kìm lòng được lườm con ngựa một cái, nhanh bước đi về phía Kim Vũ Lạc Phường, vung tay muốn ở phòng tốt nhất phía trên, lại còn gọi 7 hồ cơ và 6 nhạc công quy tử. Mẹ già của nhạc phường thấy nàng xuất tiền hào phóng, trong 4 vò rượu Hoa Trác gọi lại tặng thêm 2 ấm lục nghĩ tử. Hồ cơ trong trang phục thanh thoát, bưng ly rượu nối đuôi nhau mà vào. Hoa Trác uy nghi ngồi ở vị trí trên cùng, chẳng ai dám đến gần, nhất là căn phòng rộng lớn, cố ý sắp xếp chỗ ngồi của Lương Thiện Uyên xa tí tắp. Xa đến mức Hứa Như Ý cũng cảm thấy không ổn. Dù không thích Lương Thiện Uyên, cũng không nên hà khắc như vậy, làm khó người ta. Nhưng mấy lần hắn định nói, đều bị ánh mắt của Hoa Trác đè ép, lời nói nhất thời nuốt ngược vào bụng. Trong khi đó, Mạnh Thu Từ vô tri vô giác, cứ nghĩ là chủ quán sắp xếp, thấy Lương Thiện Uyên ngồi đối diện một mình, liền muốn đứng dậy đi cùng. Hứa Như Ý sợ Mạnh Thu Từ nói ra điều gì không nên nói, chẳng phải càng khiến cô nương Thiện Uyên đau lòng sao? Lúc này hắn như kẻ trộm vội vàng đứng dậy trước một bước, kiên trì đến bên cạnh Lương Thiện Uyên để làm bạn. Hoa Trác không kìm được nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt lại bị hồ cơ bên cạnh giường hấp dẫn. Kim Vũ Lạc Phường này được coi là số 1 số 2 ở Ninh Châu. Vũ cơ lạc linh trong nhạc phường tuy kém hơn Trường An một chút, nhưng cũng đều có nét đẹp riêng. Lúc này, hồ cơ mặt mang sa mỏng, đôi môi kiều diễm ướt át ẩn hiện dưới tấm sa tím, một đôi tay mềm mại thướt tha ôm vò rượu, đôi mắt đẹp long lanh. Tố thủ đưa chén rượu đến bên môi Hoa Trác. Đừng nói nữa, Hoa Trác cảm thấy vẫn rất ngượng ngùng. Tiểu cô nương cụp đầu xuống, Thuận theo tay Hồ Cơ uống cạn một chén thanh mai tửu. Hồ Cơ cười như chuông bạc. Quý nữ, nô gia tên là Ngọc Trương, tối nay để nô gia bồi ngài có được không? Tốt. Hoa Trác ra mặt mỏng manh, nghe một trận gió thơm thoảng qua mặt, không biết có phải do một chén rượu vào bụng hay không. Ngay sau đó mặt nàng đã nóng bừng bừng. Ngọc Trương thấy nàng ngại ngùng, lại cười. Hứa Như Ý cũng không cần Hồ Cơ tiếp đãi khách khác. Bên cạnh Lương Thiện Uyên có một Hồ Cơ tên là Mị Thế, dáng người đầy đặn nhỏ nhắn, mặt như hoa đào tháng 3, ôm trống hạt tấu nhạc. Chỉ không biết vì lý do gì, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía vị trí trên cùng. Hiện giờ chưa đến lúc mở tiệc, nhạc công quy tử chưa đến. Mấy Hồ Cơ thấy nam tử duy nhất ngay sau đó lạnh lùng như băng, còn nữ tử áo trắng bên hông lại có dung mạo quá đỗi rực rỡ. Còn vị quý nữ ở vị trí trên cùng có mùi hương lạ, lại đã có một mình Ngọc Trương ngọc ngà phía trước, một đám chim oanh yến yến liền đồng loạt vây quanh Mạnh Thu Tường. Đạo trưởng tốt bụng, ngươi thật lợi hại đấy, cũng cho nô ra xem tướng tay đi. Hồ Cơ duỗi bàn tay mềm mại ra, Mạnh Thu Từ xem xong ba bàn tay, quả nhiên là mệt mỏi. Nàng ngồi rất gần Hoa Trác, Hoa Trác thấy nàng thở dài, không nhịn được cười. Hồ Cơ bọn họ sợ các nàng chơi không thoải mái, nghe mấy người từ Trường An đến, liền giới thiệu đặc sản của Ninh Châu. Ở Ninh Châu đó, nô gia thích ăn nhất là bánh ngọt nướng, bên trong có thể bỏ nhân không ít, quả nhiên là ngọt lịp. Nói đến, hiện giờ hàng rong ngoài Nhạc Phường vẫn chưa đi sao, bánh ngọt thật sự rất ngon, người bán hàng rong này bình thường ít khi ra ngoài, lần nào mua cũng phải tùy duyên may mắn, chỉ cái này đáng ghét, nhưng hắn làm cũng ngon thật đấy. Quý khách nếu lát nữa có cơ hội lại thích ngọt, nhất định phải mua một cái nếm thử. Hoa Trác nhớ kỹ cái sạp bánh ngọt đó, mở ở giữa đường ngoài Kim Vũ Lạc Phường. Nàng cả ngày chưa ăn gì, thật sự có chút đói bụng, đuôi mắt thoáng động, mấy Hồ Cơ liền biết ý nàng, vội vàng tranh công. Quý nữ, chi bằng nô gia mua đến cho ngài nhé, nay cũng không cần. Hoa Trác nhìn xuống phía dưới, hừ lạnh một tiếng. A Thiện, ngươi đi mua cho ta. Đây là cái gì, giống như đang gọi hạ nhân vậy. Mắt thấy Lương Thiện Uyên muốn đứng dậy, Hứa Như Ý đã không nghe nổi nữa. Ta đi, ta đi, cô nương Thiện Uyên ngươi cứ ngồi đi. Hắn có lòng muốn khuyên bảo Hoa Trác vài câu, dù không thích người ta, cũng không thể lãng phí người ta như vậy. Nhưng Hoa Trác lại còn có tín tình, trừng mắt lạnh lẽo với hắn. Hứa Như Ý nhất thời không nói nên lời, thở ra một hơi, cuối cùng đành rời đi mua bánh ngọt trước. Hắn cũng thích ăn đồ ngọt, chi bằng mua 5 cái, mỗi người một cái, mang cho cô nương nghe làn một cái, cũng coi như bù đắp cho cô nương Thiện Uyên. Mắt thấy Hứa Như Ý rời đi, trong phòng vẫn náo nhiệt, đang trò chuyện khí thế ngất trời. Nhưng nghe lại thấy Mạnh Thu Từ nói chuyện xem tướng tay cho một Hồ Cơ khác. Ta đã giảng cho các ngươi nhiều như vậy, các ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện mới mẻ không? Đó là tự nhiên, nữ xem cứ hỏi đi. Mạnh Thu Từ lấy ra la bàn trong ngực, mấy Hồ Cơ sững sờ, Hoa Trác cũng không nhịn được nhìn qua. Giọng nữ tử trầm tĩnh, ta từ trước đến nay đã cảm thấy chỗ Nhạc Phường của các ngươi có gì đó cổ quái, rồng móc cạn nước nông, xuất sát cục, là âm trạch điển hình, đặc biệt có lợi cho việc buôn bán. Hơn nữa, một tòa nhà càng có nhiều phụ nữ càng tốt, xây Nhạc Phường tuy đúng trọng tâm, nhưng e rằng mỗi năm lại có nhiều người sinh tử bệnh nặng. Mạnh Thu Từ cực giỏi bói toán, lại vì trong nhà nhiều người, lần nào kiếm được tiền thưởng cũng gửi về nhà hơn phân nửa. Bề ngoài không nhìn ra, kỳ thực nàng là người có nghề nghiệp có phẩm đức nhất, là một đạo sĩ nghèo làm việc vì tiền một cách chính đáng. Hỏi câu này có lẽ lại là cơ hội kiếm tiền. Có thể xảy ra chuyện gì huyền cơ khó giải chăng? Cái này, mấy Hồ Cơ nào đã thấy qua cảnh tượng thế này, có lòng muốn trả lời, lại sợ chọc giả mẫu không vui, đang định ra ngoài thông báo cho giả mẫu một tiếng, thì tiếng nhạc tấu đàn có chút êm tai kia lại đột nhiên ngừng lại. Chương 98, thân thể của mấy vị Hồ Cơ rõ ràng cứng đờ, không tự giác nhìn về phía người đang ngồi cạnh Lương Thiện Uyên, ôm trong lòng Mị Thế không trống rỗng. Hoa Trước đang đeo ngọc trưng bên hông nghe vậy chỉ cười. Nữ quan nói giỡn, nhiều người dương khí nặng, Nhạc Phường này quý khách cả ngày lui tới, nào có thể có huyền cơ gì đâu. Mắt thấy lời này coi như thôi, ở nơi hẻo lánh kia, cô gái có thân hình nhỏ nhắn đầy đặn lại đứng lên, nàng có vẻ hơi nơm nớp lo sợ, rời khỏi Lương Thiện Uyên, đến bên cạnh Mạnh Thu Tường. Nữ quan, ngài thật sự là đạo sĩ thật sao, không phải giả chứng, đó là tự nhiên, Mạnh Thu Từ nói, ta sư thừa đạo hư chân nhân môn hạ Dương Sơn Thanh Am Quán, là đệ tử thứ 7 của sư phụ, tuyệt đối không giả được. Mị Thế vẫn không yên tâm, lại đưa tay mình ra cho Mạnh Thu Từ xem. Nữ quan, ngài có thể nhìn ra quá khứ của ta không? Mạnh Thu Từ nắm lấy bàn tay nàng, nhìn kỹ dưới ánh nến. Các Hồ Cơ cũng đều vây quanh. Hoa Trước liền nghe thấy. Cha mẹ ngươi mất sớm, ngươi có một người muội muội. Trước đây ngươi đã có tài vận, tự ý sáng tác thi từ ca phú. Ở trong Nhạc Phường này rất được ưa chuộng phải không? Nhưng bản thân ngươi có tật ở đầu, chỉ sợ hát lâu sẽ phát tác. Bệnh này chắc hẳn rất khiến ngươi lo lắng. Trời ơi, Đúng là như vậy, có Hồ Cơ nghe vậy kinh hãi, Mị Thế Tiện đúng là vậy, nếu tinh tu thi tử ca phú, sau này tạo hóa rất lớn, có thể gánh vác mọi chuyện đều biết, tật ở đầu ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đến 18 tuổi sẽ có vận y, nhất định có thể chữa khỏi. Các Hồ Cơ đều cảm thán và hâm mộ, Mị Thế nghe vậy, sắc mặt lại cực kém thu tay mình về. Trong nhạc phường quả thực không ít chuyện quái lạ, Mị Thế tuy tuổi nhỏ, nhưng lại rất có tiếng nói, các tỷ muội cũng không cần báo cho mẹ nuôi giả. Mục đích của chúng ta là muốn khách hương tân vui mừng. Đã nữ quan muốn nghe, các tỷ muội liền đem những chuyện cổ quái muốn nói ra, còn có thể tìm nữ quan cầu một lời giải thích. Cái này, có Hồ Cơ nhỏ do dự, nhưng vẫn là người đầu tiên nói ra. Nói đến chuyện quái lạ, không phải cũng chỉ mấy tháng trước, đều có chuyện lãnh nhị nương tử nhảy lầu đó sao? Lời này vừa dứt, cô Hồ Cơ nhỏ kia liền bị Hồ Cơ bên cạnh véo một cái. Ngươi gan to thật, bảo ngươi nói ngươi thật sự nói. Sau khi ra ngoài chờ giả mẫu giáo huấn ngươi, cô Hồ Cơ nhỏ xoa xoa cánh tay mình, có chút ủy khuất, các tỷ tỷ đều ở khá xa, ta trước đây hầu hạ lãnh nhị nương từng, ở ngay bên cạnh, đêm đêm ngủ không ngon, ta bây giờ chỉ muốn một lời giải thích, có gì sai sao? Mạnh Thu Từ nói, ngươi ngủ không ngon, trong lòng sợ sệt phải không? Cô Hồ Cơ nhỏ cau mày, nói, ta nói, cũng không ai tin ta, bởi vì lãnh nhị nương tử khi còn sống thích yên tĩnh, ở nơi vắng vẻ, duy chỉ có ta có thể nghe thấy. Lãnh nhị nương tử đã đi 3 tháng trước, ra đi, cũng thật sự không tính là vinh quang, có thể nói rõ hơn chút không? Các Hồ Cơ rằng co một lát, lại làm Mị Thế nói, lãnh nhị nương tử năm trước đến Trường An Thành vừa được quý nhân để mắt, nàng thân là danh ca nhạc phường, vốn nên hiểu rõ thân phận của mình, hết lần này tới lần khác lại động lòng với vị quý nhân kia. Vị quý nhân kia vốn cũng hứa hẹn với mẹ nuôi giả của chúng ta, đưa chút tiền đặt cọc muốn chuộc thân cho lãnh nhị. Lãnh nhị khoảng thời gian đó chuyên tâm hầu hạ vị quý nhân kia, đẩy hết những khách quen khác ra, nhưng sau đó nửa năm, vị quý nhân kia liền không bao giờ đến nữa, nghe nói đã nạp phòng quý thiếp ở Trường An Thành. Lãnh nhị cũng vì thế mà buồn lòng, cả ngày điên điên khùng khùng. Chúng ta thấy bụng nàng hơi lớn mới biết nỗi khổ của nàng, đi qua an ủi, cũng không ngăn được lãnh nhị, nản lòng thoái chí. Trong phòng nhất thời bầu không khí hơi căng thẳng, cô Hồ Cơ nhỏ không muốn Mị Thế cảm thấy mình nói rõ ràng như vậy là cẩn trọng, bản thân liền cũng tăng thêm chút gan dạ. Sau khi lãnh nhị nương tử ra đi, căn phòng của ta liền thường xuyên phát ra âm thanh quái dị. Ta biết ta nói cũng không ai tin ta, nhưng ta nghe thật sự rất rõ ràng. Cứ đến nửa đêm liền luôn có tiếng động lạ, quái âm, là quái âm, không phải tiếng nước tí tách bên ngoài, mà là tiếng cửa sổ như bị ai đó gõ không ngừng. Ta ở tầng 2 nhạc phường đó, sợ muốn chê ta. Rồi sau đó, kỳ lạ nhất, trong phòng im ắng, mọi người đều nhìn về phía nàng. Cô Hồ Cơ nhỏ mấp máy môi, sắc mặt tái mét nói, ta đôi khi luôn nghe thấy có người đi lại bên ngoài phòng ta. Tiếng bước chân của lãnh nhị nương tử không giống bình thường, nặng hơn một chút so với những nương tử khác. Tiếng bước chân kia đầu tiên là từ từ đi, tiếp đó chợt chạy về phía cửa phòng ta. Ta lần nào nghe thấy cũng sợ muốn chết. Có một lần ta đi Ninh Châu Long Ân tự cầu phù sau, nửa đêm lại bị mê man tỉnh giấc. Ta cầm lá bùa cả hoan đi ra ngoài, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vạn nhất là có người giở trò quỷ thì sao? Kết quả ta vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy hành lang trống không không có người, nhưng tiếng bước chân kia vẫn còn vang. Lúc đầu ở đối diện từ từ đi, ta vừa mở cửa, liền từ đối diện đột nhiên lao về phía ta. Ta sợ chết, nhanh chóng đóng cửa phòng chạy về trong phòng. Bên ngoài liền có người điên cuồng gõ cửa của ta, gõ rất lâu mới tan. Thế nhưng là sợ chết ta, chuyện này thật sự đủ đáng sợ. Sắc mặt Hoa Trước cũng không được tốt, các Hồ Cơ khác cũng rõ ràng bị dọa sợ. Mị Thế lại cứng cổ nói, ta lúc đó nghe cũng cảm thấy nhất định là hồn phách của lãnh nhị không siêu thoát, dù sao cũng chết vì buồn rầu. Nhạc phương chúng ta không khắc nghiệt, mẹ nuôi giản nghe lời này cũng chỉ là mời đạo sĩ niệm vãng sinh chú, cũng không động thủ với âm hồn. Nàng lại đột nhiên nói, chúng ta cũng có mấy phần tình cảm với lãnh nhị, Ngọc Trưng chắc hẳn trong lòng còn khó chịu hơn phải không? Ngọc Trưng, Hoa Trước nhìn về phía Ngọc Trưng vẫn luôn ngồi bên cạnh mình, cô gái mang theo mạng che mặt, khẽ nói, ánh mắt cong cong, giải thích với Hoa Trước, nô gia và lãnh nhị tỷ tỷ là đồng hương, năm đó cũng là cùng nhau đến nhạc phường chúng ta. Ngọc Trưng và lãnh nhị có quan hệ tốt nhất rồi. Có Hồ Cơ nói, Mạnh Thu Từ nhịn không được nhìn về phía Ngọc Trưng. Hoa Trước trong lòng cảm thấy khó hiểu, lại vô ý thức nhìn về phía nơi hẻo lánh đối diện. Lương Thiện Uyên cầm trong tay chén rượu, chưa uống một hớp rượu nào, ánh mắt lại cũng như có như không nhìn về phía Ngọc Trưng. Hoa Trước cảm thấy quái dịch, chỉ sợ Ngọc Trưng này không đơn giản, ngay sau đó liền cách xa một chút. Ngọc Trưng lại bất ngờ giữ nàng lại, nữ nhân quý giá, đừng để chuyện tỷ tỷ tốt của nô gia làm nô gia sợ hãi, nô gia cũng giống như tỷ tỷ tốt của nô gia thích dọa người thôi. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 99, Ngọc Trưng cười khúc khích như chuông bạc ngân vang, dường như cảm thấy sự trốn tránh của Hoa Trước thật có vài phần buồn cười. Mị Thế lại lạnh lùng như băng, vẻ mặt đầy kiên kỵ như người đang mang thai. Mạnh Thu Từ phát giác ra sự khác thường, nàng cất tiếng: "Mị Thế cô nương, ngươi cứ nói, không cần sợ, ta có mấy phần bản lĩnh thật sự." Nàng lúc này cầm mấy tấm giấy hộ thân phù, mỗi người một tấm, đưa đến chỗ Ngọc Trưng. Ngọc Trưng ôm cánh tay Hoa Trước, cười híp mắt nói: "Nô gia không cần đâu." "Cái này thần a quỷ a, nô gia mới không tin đâu." Mị Thế cầm phù, lại hoàn toàn yên tâm siết chặt trong tay, cất giọng nói: "Các ngươi đều đi ra ngoài trước." Mấy vị hồ cơ còn lại nghe vậy, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng đều nhao nhao rút lui. Duy chỉ có Ngọc Trưng ôm cánh tay Hoa Trước, giống như miếng kẹo da trâu dính chặt lấy. Hoa Trước có lòng muốn đối với Lương Thiện Uyên đang nhìn chăm chú về phía này xin giúp đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể kêu lên tiếng. Sắp chia tay biệt ly, nếu còn cầu nàng trợ giúp, há chẳng phải là ỷ lại. Huống hồ da thịt Ngọc Trưng mềm ấm, sắc mặt tự nhiên, chỉ e là Mị Thế hoài nghi cái chết của Lãnh Nhị có liên quan đến Ngọc Trưng nên mới ra nông nỗi này. Lại thấy Mị Thế lạnh băng nhưng ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn về phía sau lưng Ngọc Trưng, nơi có Hoa Trước, nữ quan, mượn thân hoàn hồn. Có khả năng này sao? Vừa nói xong, tim Hoa Trước chợt giật mình. Ngọc Trưng lại giận dữ, cắn răng nói: "Ngươi nhìn chằm chằm ta nói lời này là có ý gì? Chớ có ngậm máu phun người, tối nay gặp ta liền như gặp quỷ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Sắc mặt Mị Thế trắng bệch: "Ngươi 15 ngày trước về nhà thăm người thân, ngươi cùng Lãnh Nhị cùng quê ở Hoài Trang, xin nghỉ 10 ngày, ngươi đến tối nay mới trở về. Khi về một thân nước, Ninh Châu dụng cạn đã lâu, lấy đâu ra mưa to như lời ngươi nói, người bên ngoài tin được, ta không tin được, ngươi bị điên rồi." Ngọc Trưng giận đến muốn chết: "Hoài Trang cách đây bao xa ngươi cũng không phải không biết, 10 ngày này ta theo tiểu quy công gắng sức đuổi theo, trời tối cũng không chợp mắt, đến chậm 5 ngày thì sao, giả mẹ còn chưa nói gì, ngươi đã đổ lỗi cho ta trước. Hoài Trang cách Lê Dương huyện xa xôi như vậy, ta đều nói thật trời mương, ta có thể nói dối các ngươi sao?" Nàng giận dữ không giống làm bộ, Mị Thế nhất thời cũng có chút chột dạ cúi đầu. Lại là Mạnh Thu Từ cầm lấy la bàn: "Chờ một lát, ta biết coi bói thiên tượng, ta đến trước tính toán khí hậu Hoài Trang." Hoa Trước nghe vậy, chỉ cảm thấy bên người phát lạnh, đầu nàng ra tê dần. Nàng vô thức nhìn về phía Lương Thiện Uyên đối diện, lại thấy Lương Thiện Uyên như đã nhìn nàng khá lâu, đôi con ngươi ôn hòa hơi nhíu lại, tố thủ bưng chén rượu, đặt lên bàn nhìn chằm chằm mặt rượu. Hoa Trước khẽ run, lại nửa hiểu nửa ngờ, tim nàng đập khá nhanh, muốn đẩy Ngọc Trưng ra, lại không ngờ Ngọc Trưng có sức lực lớn đến thế, tựa như muốn nuốt chửng thân thể nàng vậy mà dùng sức. "Quý nữ, nô gia hiện tại rất giận, ngươi nếu sợ nô gia, vậy nô gia đau lòng chết mất." Hoa Trước cắn chặt môi, không đáp tiếng. Tay kia dịch chén rượu một chút, vừa vặn phản chiếu mặt Ngọc Trưng, mặt rượu lay động, dần dần lắng xuống, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ, mang nửa vòng khăn mỏng, dần dần vặn vẹo trên mặt rượu, rồi huyết hồng thối nát một mảnh, dường như bị té, ánh mắt lồi ra, dưới khăn mỏng, thò ra một chiếc lưỡi xanh ngè. Đầu nàng gần như nát bươm, nhưng khóe môi lại chợt cong lên ý cười. Hoa Trước gần như hồn bay phách lạc, lại cắn chết đầu lưỡi, quả thực không kêu thành tiếng. Lại thấy Ngọc Trưng chợt nghiêng đầu quá mức, cái đầu nàng nghiêng rất kỳ quái, như thể chợt rớt xuống trước mắt Hoa Trước, đôi mắt đẹp mở to: "Quý nữ, ta đẹp không? Hoài Trang không mương." Hoa Trước muội muội đi mau, Mạnh Thu Từ hô lớn. Mị Thế nắm chặt lá bùa của mình hét lên một tiếng. Da đầu Hoa Trước tê dần, còn chưa kịp phản ứng đã bị hai luồng lực lượng cùng nhau bắt lấy. Ngọc Trưng lại cắn một miếng vào gáy cổ áo Hoa Trước, bốn chi chạm đất bò lê trên mặt đất muốn ra khỏi nhạc phường. Mạnh Thu Từ kéo một chân của Hoa Trước bị kéo thẳng xuống đất, cử nhật ứng nguyên, phục ma chấn tà, diệt, tay nàng vỗ lá bùa đi qua. Ngọc Trưng kêu đau một tiếng, nhưng lại càng cắn chặt gáy cổ áo Hoa Trước không buông, tiếp theo lại từ phía sau, bốn chi quấn chặt lấy toàn bộ Hoa Trước. "Ha ha ha, cái này quý nữ tuy hôi hám, lại là thiên hoàng quý tộc, ngươi cô gái này tự ý bói toán mà không giỏi giết quỷ, dù có được 10 phần vận khí đánh chết ta, ta trước khi đi cũng chịu đựng sự hôi hám này, phải cắn quý nữ này một ngụm để bổ sung tinh huyết, ngươi có hết hay không?" Hoa Trước nghe thấy mùi huyết tinh cùng hơi nước trên người nàng, e rằng khi Lãnh Nhị chết vì nhảy lầu lại đúng lúc gặp trời mưa, có thể nghe Lãnh Nhị nói chuyện, nỗi phẫn nộ sớm chiến thắng nỗi sợ hãi, ngươi sao ta cũng đâu có thơm tho gì hơn, ta hôi hám như vậy mà ngươi còn ăn ta, ngươi đúng là bị ủy khuất rồi cái tiện dân, tiện quỷ này, răng nanh răng nhọn, tiểu độc tử chờ chết. Ngọc Trưng giống như nhện tinh, thân thể vỡ nát bên trong chợt từ trong bụng nhảy ra mấy sợi ruột bao lấy Hoa Trước, đem Hoa Trước cõng chặt trên lưng trực tiếp bỏ ra khỏi nhạc phường. Mạnh Thu Từ nắm lấy đùi Hoa Trước cũng bị ruột đẫm máu của Ngọc Trưng cuốn vào. Hoa Trước bị buồn nôn khạc ra tiếng: "Ngươi có ghê tởm không? Giết ta thì giết ta đi, ngươi làm gì dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy đối phó chúng ta?" Ngọc Trưng nghe nàng nói buồn nôn, cười lạnh liên tục: bên ngoài lại không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa. Hoa trước không biết hướng Hứa Như Ý, nhìn về phía hư vô hô lớn, ca ca, Lương Thiện Uyên, Ngô U, lời nàng chưa dứt, liền bị rụt của Ngọc Trưng phủ lên mặt. Ngọc Trưng vòng quanh các nàng với thế sét đánh không kịp bưng tai bò vào trong núi rừng, mưa đêm tí tách, sơn lâm âm lãnh hắc ám. Bên tai Hoa trước chỉ còn lại tiếng gió tuôn rơi thổi qua tai, trong lòng chỉ mong Hứa Như Ý, không, tốt nhất là Lương Thiện Uyên còn có thể đến cứu nàng. Bởi vì cái lãnh nhị này cũng quá ghê tởm. Hứa Như Ý hành động hơi chậm, Lương Thiện Uyên nhất định có thể một kích đoạt mạng nó. Hoa trước buồn nôn đến mức nước mắt giàn dụ nhưng lại không tài nào ngất đi được. Chợt thấy bắp đùi mình chợt phát ra một trận nóng bỏng. Tiếp đó đoạn ruột lớn Ngọc Trưng dùng để buộc mạnh thu từ từng mảnh vỡ vụn. Ngọc Trưng lúc này hét lên một tiếng, lăn lộn bò lê trên mặt đất. Mạnh thu từ liên tiếp xông lên, lại trực tiếp dùng lá bù trong tay nổ tung đoạn ruột lớn đang buộc Hoa trước. Trưng 100, một đòn đoạt mạng. Đi thôi, Mạnh thu từ nắm lấy tay Hoa trước liền chạy. Ngọc Trưng không ngừng la thét, lệ rơi đầy mặt, nào cam lòng, tâm ngoan thủ lạt, đồ đạo sĩ thối tha, ngươi dám hủy ruột của ta muốn ngươi phải chết. Ngọc Trưng trên mặt đất bốn chi bò nhanh chóng. Hoa trước nhìn thấy cảnh này bị dọa hồn bay phách lạc, vội vàng cùng Mạnh thu từ hướng ra ngoài chạy đi. Mạnh thu từ thỉnh thoảng ném ra một đạo phù, nổ Ngọc Trưng la hét như núi đổ. Nghe Ngọc Trưng dần dần không còn tiếng động, Hoa trước mừng rỡ trong lòng, lại đột nhiên thấy sâu thẳm trong rừng hình như có thứ gì bò tới rìa rừng, bay lượn trên dưới. Bó là cái gì? Hoa trước nổi hết da gà, nắm lấy Mạnh thu từ liền muốn chạy sang hướng khác, nhưng đã chậm một bước. Trong rừng lại vang lên vài tiếng khỉ kêu the thé, nhảy cẫng như thể đang gieo hò chạy tới phía Mạnh thu từ và Hoa trước, cùng nhau vây quanh Mạnh thu từ chế ngự bốn chi. Mạnh thu từ tức giận, lập tức cắn nát môi niệm chú, máu từ khóe môi tuôn ra, từng mảng khỉ lớn đổ gục, nhưng vẫn không thể đánh lại số lượng khỉ càng ngày càng nhiều. Hoa trước liều mạng gạt khỉ giúp Mạnh thu từ, nhưng lại bị con khỉ hung hãn vung một chưởng, suýt nữa làm tổn thương cổ tay. À, Hoa trước vô thức buông lỏng tay, trùng hợp Mạnh thu từ bên kia cũng không thể ứng phó. Ánh mắt hai người bối rối giao thoa trong chớp mắt, tay cứ thế rời nhau. Từ trong rừng thình lình bay tới một đoạn ruột to dài, quấn quanh eo Hoa trước kéo nàng vào trong rừng. Hoa trước muội muội, Mạnh thu từ muốn rách cả khóe mắt, nhưng lũ khỉ cứ bám lấy nàng, không thể ứng phó. Lập tức cắt đứt 10 ngón tay vẽ cửu thiên ứng nguyên lôi thanh sát chú. Hoa trước bị đoạn ruột lớn này quấn quanh, đáng tiếc hôm nay trên tóc không gỡ hoàn cài tóc, chỉ có thể liều mạng dùng tay mình túm chặt đoạn ruột trơn tuột của Ngọc Trưng. Nhưng đoạn ruột này dày như da trâu vậy, cứ thế bị lôi chặt lên núi trong rừng, trực tiếp lăn một vòng, rơi vào một hố đất. Ngọc Trưng dường như đã xem qua hàng trăm tập phim truyền hình, biết được nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều đạo lý. Bắt được Hoa trước, nàng lại không nói một lời, dùng rụt lột áo ngoài của nàng. Hoa trước hét lên một tiếng, biết nàng ta nhất định là muốn ăn thịt mình để bồi bổ. Nàng liều mạng bò ra ngoài, nhưng lại khó lòng địch nổi hai đoạn ruột lớn linh hoạt của Ngọc Trưng, quấn lấy nàng kéo tới trước mặt, mở ra một cái miệng còn lớn hơn cả khuôn mặt. À, Hoa trước lệ rơi đầy mặt, lại chợt thấy Ngọc Trưng biến sắc mặt một cách quái dị, rồi ọe một tiếng. Hoa trước, à, nàng không dám tin, vừa mừng vừa sợ, ta hôi thối phải không? Nếu ngươi không ăn được ta thì thả ta đi, để tích lũy âm đức cho chính mình, tương lai còn có thể đầu thai tốt. Ngọc Trưng dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, chợt một ngụm máu phun ra thấm đẫm toàn thân Hoa trước. Máu này vô cùng quái dị, ngay sau đó nóng hổi cực kỳ chui vào da thịt Hoa trước. Hoa trước kinh ngạc liên tục, Ngọc Trưng mở ra miệng to như chậu máu, cười ha ha. Ngươi nghĩ mình làm mình hôi thối thì ta sẽ không làm gì được ngươi, ngươi bây giờ thân chúng thi huyết của ta, vậy thì mùi thối gì cũng có thể hóa giải cho ngươi, chờ chết đi. Ngọc Trưng mở to miệng định nuốt Hoa trước vào bụng, lại không biết từ lúc nào nàng này đã nuốt một cục đá sắc nhọn ngậm trong miệng. Khó trách ban nãy nói chuyện cứ lộn xộn, Ngọc Trưng còn tưởng nàng ta khóc lóc sợ sệt thôi, bị cục đá sắc nhọn bất ngờ phun ra trực tiếp nện vào miệng. Ngọc Trưng gào rú một tiếng, miệng vốn đã đầy ác huyết nay càng máu me đầm đìa. Ngươi đáng chết. Ngọc Trưng phun ra cục đá, kéo theo cả một cái răng bị nện nát. Ngươi đáng chết. Nàng túm lấy Hoa trước định ném đầu nàng này, lại cảm thấy một đạo sắc nhọn chợt lướt qua cổ. Ngọc Trưng dừng lại, nhìn chằm chằm cục đá trên mặt đất, tiếp đó ngẩng đầu đầy phẫn nộ, liền thấy trong rừng lại có vô số con khỉ tụ tập một chỗ, dùng đá nện nàng. Các ngươi làm gì? Quý nhân đến từ Lê Dương huyện là do các ngươi lũ súc sinh này chuyên tiết lộ cho ta. Bây giờ ta bắt được nàng rồi các ngươi lại muốn đến cướp thức ăn của ta. Đồ súc sinh quả thật xảo quyệt ti tiện. Ta nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu. Biết Hoa trước nhất định không thể ăn được. Ngọc Trưng liền ném Hoa trước xuống hố đất, lại dùng một đoạn rụt của mình trói chặt, rồi mới bỏ đi vào rừng. Hoa trước bị cú ném này, mắt nổi đom đóm một lúc, nhìn ra khu rừng u tối lạnh lẽo bên ngoài hố đất, sụp đổ hô to. ngươi đồ quỷ ruột, đầu óc ngươi bị ngã có bệnh đúng không? Dù sao cũng phải để lại cho ta một bộ áo ngoài chứ. Ngọc Trưng đã không còn nghe thấy gì. Nàng bốn chi chạm đất bò vào trong rừng, một đường giết vô số khỉ, mơ màng hồ đồ, một đường bị dẫn đến bên trong rừng, chỗ đình đá đổ nát. Bên trong, lại có một bóng lưng nữ tử mặc áo trắng đã giặt sạch sẽ đang ngồi ngay ngắn. Chính là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Ngọc Trưng giận dữ tột độ, mặc dù đạo hạnh của nàng không cao, nhưng oán khí lại cực nặng, lại ở quê nhà Hoài Trang gặp đại cơ duyên mới thành lệ quỷ, cho nên luôn thích đầu cơ trục lợi. Ngày trước có mấy con khỉ yêu truyền tin, nói Lê Dương huyện có thiên kim quý nữ của Trường An tới chơi, nàng liền quyết định phải ăn vị quý nữ đó để tăng thêm một bút đạo hạnh. Mặc dù trong lòng cảm thấy mấy con khỉ yêu đó nhất định có điểm kỳ lạ, chỉ sợ là muốn tìm một con chim đầu đàn để dò xét hung cát bên cạnh vị quý nữ đó, nhưng lãnh nhị từ trước vẫn kiên định cơ hội do chính mình tranh thủ. Quan sát vài ngày liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, ai ngờ vị quý nữ đó lại tự đưa mình đến Kim Vũ Nhạc Phường, chẳng phải đúng như ý nàng sao? Nàng liền chiếm lấy thân thể Ngọc Trưng sau khi dò xét xong ở Hoài Trang, quyết định một đòn đoạt mạng vị quý nữ đó. Ai ngờ, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng nhìn con quỷ kia ngồi tại đình đá mà không có chút cảm giác âm khí nào, lãnh nhị liền cười lạnh liên tục, tự mình truyền tin, lại còn vô liêm sỉ đến giành ăn của cô nãi nãi ngươi. Nằm mơ, đoạn ruột trên người nàng bỗng nhiên tăng vọt mà đi, lại tại thời điểm sắp xuyên qua đình đá, lại như chạm vào một mảnh dao thép liên tiếp vỡ vụn. Sắc mặt lãnh nhị đột nhiên đại biến, lập tức đau đớn la hét lên tiếng, chỉ cảm thấy dao thép kia từng tấc kết nối lại, dần dần chặt đứt liên tiếp bốn chi của nàng. Lũ khỉ đang chơi đùa trong rừng nhảy xuống cây, tụ tập đến bên cạnh thi thể lãnh nhị đầy máu me mà gặm ăn quỷ thi. Người trong đình đá lúc này mới ngừng lật sợi chỉ trong tay, sắc mặt lạnh nhạt ôn hòa quay đầu lại. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.